Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 173, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 173, em muốn ở cùng anh cô thế mà lại tới Lục Thị tìm A Nhi. Lục Hàn Đình chưa từng nghĩ cô sẽ tới đây tìm Kình, ba ngày nay, anh liều mạng ép mình không làm phiền cô, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc điện thoại trông mong cô chủ động liên lạc mình. Chỉ cần cô dám đi một bước anh sẽ dám đi 99 bước còn lại. Nhưng ba ngày nay, điện thoại anh rất yên tĩnh, không có tin nào của cô. Bây giờ, cô lại tới Lục Thị tìm anh như vậy, chẳng lẽ cô không chán ghét và sợ hãi sao? Sao cô lại muốn chờ anh ở phía trước? Anh nói, em tới làm gì, nghĩ hậu quả chưa? Hạ Tịch Quán nhấc chân, ra sức đá anh một cái. Trên giường là Quán Quán, rời giường là Hạ Tịch Quán. Lục tiên sinh, anh thực tế nhỉ hai? Lễ Tân và Cao Tầng đều ngây ra, bọn họ không hiểu cô. Gái Hạ Tịch Quán này đang làm gì, chán sống rồi sao, dám đá chân tổng giám đốc của họ. Truy cập chuyên, quan đọc phun nhé, đúng là, làm càn, người đâu, mau tới đây, người này dám gây sự với. Tổng giám đốc của họ, tổng giám đốc không cần thể diện chắc mau đuổi ả điên này ra ngoài đi. Bọn họ trợn mắt há hốc mồm, trong lòng căm phẫn. Quần tây đen cắt may tinh tế của Lục Hàn Đình lập. Tức in một dấu chân nhỏ, là cô đá vào, anh cầm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô. Đá đủ chưa? Chưa, em còn muốn đá. Hạ Tịch Quán lại đá thêm. Mấy cái, Lục tiên sinh, em còn muốn mắng anh đấy, mặc quần vào liền trốn nợ, bạc tình bạc nghĩa vô nhân truy cập chuyên. Quan đọc phun nhé, tính, rút chim vô tình. Đám người, rút cái gì vô tình cơ? Gió lớn quá, không nghe rõ. Quần tây của Lục Hàn Đình in một đám dấu chân. Nhìn đáng yêu mà buồn cười, anh dùng sức kéo một cái, kéo Hạ Tịch Quán vào lòng mình. Thân thể mềm mại của Hạ Tịch Quán va vào lòng. Ngực cường tráng của anh, đau đỏ cả mắt nhưng cô. Không cam lòng yếu thế. Mau thả em ra, anh làm gì? Không phải muốn chia tay à, ôm ấp thế này còn ra thể. Thống gì nữa, hay là anh nghĩ chia tay xong làm một? Phát hả, đám người, tổng giám đốc cô bé này phách lối quá, cho cô ấy biết chút lợi hại đi. Bàn tay Lục Hàn Đình rời tới eo cô, thấy cô không phản cảm mình thân mật thì lập tức ôm chặt eo cô giữ. Trong lòng mình, Quán Quán, đừng như vậy với anh. Hừm, anh không muốn mình biến thành một kẻ tham, làm ích kỷ, mọi hành động của em lúc này với anh đều là đã nghiện còn ngại quyến rũ, em biết anh không chịu nổi em như thế này mà. Hạ Tịch Quán sắp bị anh tức cười, chống tay lên ngực. Anh làm bộ muốn đi, lúc đầu em định nói với anh, cho dù thế nào thì em cũng sẽ luôn ở bên anh, em vẫn không thể lấy sắc hầu người mà cùng anh, cũng không bị tiền tài của anh mê hoặc, về sau bụi gai và khó khăn cũng không sánh bằng ấm áp hiện tại trong tay, nghĩ ở bên anh dài lâu chúng ta sẽ cùng nhau tốt hơn, nhưng bây giờ xem ra là em tự tưởng bở, lúc anh bảo chia tay, em nên bổ sung cho anh một cái tát. Cho đêm đó, sau đó phóng khoáng rời đi, sau này còn có thể khoe khoang với người khác là em đá tổng giám đốc Lục Thị anh. Tầm mắt Hạ Tịch Quán đột nhiên tối sầm, Lục Hàn Đình cúi đầu hôn cô, cách chương.